Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Võ Tông. Nói đến nơi này, hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì? Trên dưới quan sát một chút Vương Bân, sắc mặt kinh hãi, không đúng, tỷ phu, người hấp thu cái này lôi nguyên thời điểm, người là đẳng cấp gì? A, Vương Bân bị hỏi đến sửng sốt một chút. Lúc này hắn đột nhiên cũng nghĩ đến, nếu như không có nhất định thực lực, không có khả năng hấp thu đến như vậy cường đại lôi nguyên. Mà nếu như không có hấp thu, lại cái nào tới thực lực, quay tới quay lui, hắn cái này dối, căn bản tròn không được. A, quản hắn đâu, liền tính là nói dối, hắn cần giải thích sao? Ân, đúng rồi, võ tông đến cùng là cái gì thực lực a? Vương Bân đột nhiên đem thoại đề chuyển đến võ tông trên thân. Hắn đối, đúng, cái này danh từ mới bày tỏ vô cùng hiếu kỳ. Trừ tại Lý Lam Băng chỗ ấy nghe qua cái chữ này ở ngoài, hắn còn không từ những người khác trong miệng hoặc là sách ghi chép bên trong từng nghe nói. Giờ phút này nghe được Thạch Cửu Dược nhắc lên, đương nhiên lại bắt đầu lưu tâm. Lý Lam Băng cũng đã có nói, như muốn người khác nhất định muốn có võ tông thực lực. Ách, Thạch Cửu Dược chẹn họng thoáng cái. Rõ ràng là hắn tại hỏi vấn đề được chứ. Thế nào đột nhiên liền đổi phương hướng. Hắn khinh bỉ nhìn xuống Vương Bân. Tựa hồ tại là Vương Bân gây khó dễ mà sinh khí trầm mặc không nói. Vẫn là ta tới nói đi. Chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu sợ làm trễ nãi Vương Bân chuyện chính. Cũng sợ Vương Bân sinh đệ đệ mình khí. Liền sung phong nhận việc giải nói lên tới. Nguyên lai, võ đạo một đường cấp bậc có minh xác phân chia. Từ thấp chí cao phân biệt là võ đồ, võ sĩ, võ sư, đại võ sư, võ quân, võ vương 6 cái cảnh giới. Nhưng mà cái này chỉ là thế tục phân chia mà thôi. Võ tông, liền là ở cái này phía trên đệ thất cái cảnh giới. Là áp đảo thế tục phía trên cao cường thực lực. Lôi Long đại lục quy định. Phàm là muốn khai tông lập phái, trong môn nhất định muốn có chỉ ít 2 tên võ tông trở lên, mới có thể nhận các môn các phái công nhận, mà ở võ tông phía trên, đương nhiên còn có lấy cao hơn mạnh thực lực, bất quá đã nhiều năm như vậy tới, cao cường võ giả đã rất hiếm thấy, không nói võ tông, ngay cả thấp trên nhất cấp, còn không có siêu phàm thoát tục võ vương cũng đồng dạng là không thể thấy nhiều. TT Thạch Cửu Lưu cái này mấy câu nói, nhượng Vương Bân trong lòng đại đại hỏi hào trực tiếp từ từ tiêu tán. Nhưng mà cũng đồng dạng nghe đến hắn có thẳng tới lãnh khí. Có so sánh mới biết được chênh lệch. Hắn vừa mới bước vào võ sư cảnh giới. Cách võ tông còn có cách xa vạn dặm khoảng cách. Nhưng mà Lý Lam Băng nhưng phải cầu hắn nhất định phải là võ tông mới có thể đi chinh phục nàng hết. Thảy. Chẳng lẽ Lý Lam Băng đã có cùng võ tông không sai biệt lắm thực lực? Quái, không đúng, Lý Lam Băng mới không có cao như vậy thực lực. Trong đó nhất định là có vấn đề gì? Vương Bân tự lẩm bẩm, mày may không để ý Thạch Cửu Lưu 2 tỷ đệ tồn tại. Hắn nắm chặt nắm đấm, tựa hồ là hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào, nhất định muốn đem Lý Lam Băng cũng cho thu vào tay. Võ tông đúng không? Ta liền không tin có thể khó được ta. Vương Bân hào nói chí khí. Nhượng một bên 2 tỷ đệ kinh ngạc nhìn xuất thần. Đồng thời trong lòng cũng khẳng định Vương Bân không phải vật trong ao. Mà là này nhân duyên tế hội liền có thể hóa long tồn tại. Đêm nay, Vương Bân trong phòng, từ Thạch Cửu Lưu bên kia hồi đến sau đó. Vương Bân liền bắt đầu dài đến một buổi chiều tu luyện. Do sớm lấy được võ tông thực lực. Sớm ngày chiếm đoạt Lý Lam Băng, Vương Bân cũng mau muốn mất ăn mất ngủ. Cho tới bây giờ, hắn còn tại cố gắng tu luyện, nhưng hắn có thể cảm nhận được, một buổi chiều tu luyện cũng không có cho hắn mang theo tới bao nhiêu biến hóa. Hắn thể nội linh lực, tại có cao thâm công pháp, thần bí lôi long cùng không giống bình thường ngạch kim đan sau đó. Mặc dù lực lượng tốc độ tăng trưởng nhanh gấp bội, nhưng là sự thực chứng minh cũng không thể nhượng hắn thực lực tăng trưởng bao nhiêu. Dù sao, võ giả mỗi trên một cái nấc thang, cần linh lực thì càng nhiều. tương đối nên là tốc độ cũng theo đó trở nên chậm. Cái này nhượng hắn có chút thất vọng. Nhìn đến loại này ngu không kéo mấy vùi đầu phương thức tu luyện cũng không thích hợp hắn. Cái này, đơn giản liền là đang ép hắn ra ngoài sóng. Giờ phút này, Vương Bân hậm hực kết thúc tu luyện. Hắn mở mắt ra, đập vào mi mắt, là Tiêu bóng lưng. Tiêu đang ngồi ở bên cạnh bàn. Khẩu vị mở rộng, lẩm bẩm, chấm ngoặc kép. Vương Bân bị thèm đến bụng gọi lên tới. Hắn đứng lên đi tới Tiêu bên người ngồi xuống. Không nói hai lời liền mở ra bữa ăn. Chờ đến nhét đầy cái bao tử sau đó. Vương Bân mới đối. Đúng. Tiêu hỏi. Ta đồ nhi ngoan. Có thể hay không nói cho vi sư. Người bây giờ là dạng gì thực lực. Lão sư ngài không biết sao. Chấm ngoặc kép. Thúy vừa nói chuyện. Trong miệng còn tại bên ăn mấy thứ linh tinh. Những thức ăn này. Thực sự vô cùng hợp nàng khẩu vị. Ta còn coi là ngươi một mực đều biết nói. Vương Bân bị sặc một cái, hắn cái này sư phụ đương đến không xứng trước a, thậm chí ngay cả đồ đệ thực lực đều không rõ ràng. Cái này nói ra, chỉ sợ không có mấy cái người tin, nhưng mà sự thực lại là như thế, đồ đệ thực lực so sư phụ cao hơn, mà Vương Bân sắc bén ánh mắt, chỉ có thể nhìn ra cao hơn hắn ra một điểm điểm người thực lực. Không có biện pháp. Giờ phút này hắn chỉ có thể lại mù nói bậy lên. Ta đồ nhi ngoan, vi sư có biết hay không là một chuyện. Nhưng ngươi liền là dạng này cùng lão sư nói chuyện sao? Thật là không có lễ phép. Lão sư là muốn làm cho ngươi làm tư tưởng công khóa. Giải ngươi càng nhiều điểm, lúc này mới có thể càng tốt đến cho ngươi nhân tài làm giáo. Chấm ngoặc kép, nga, nhưng ta cũng không biết ta là cái gì thực lực đây. Tiêu vụng trộm nhìn Vương Bân một cái, phát hiện sư phụ không có sinh khí, lúc này mới an tâm tiếp tục ăn mấy thứ linh tinh. Không biết, nói thế nào, Vương Bân nghi hoặc lên, để cho ta tới nói đi. Lúc này, Thúy cái này không có việc gì dây chuyền, lại xuất hiện, nàng hiện tại một ngày, trừ ngủ liền là ngủ, dù sao núp ở Vương Bân thân thể trong, quá không thú vị, mà tỉnh dậy. Chỉ có thể cho Vương Bân khi dễ. Vậy còn không bằng ngủ nhiều điểm. Chúng ta bên kia đủ loại tu hành giả, bao gồm lôi linh điện linh, hay là ta và Tiêu, đều không có các ngươi lôi long không gian nhiều như vậy cấp bậc. Chấm ngoặc kép, hẳn là nói, chúng ta không có xác thực thực lực phân chia. Chỉ là đương chúng ta thực lực đủ, chúng ta sẽ không ngừng mà hướng trên tiến hóa. Do đó dù là ta và Tiêu muội tử là cùng một cái cấp bậc, chúng ta cũng có khả năng chênh lệch rất xa. Buổi sáng ngươi và này hai tỷ đệ nói tới những cái kia, cái gì võ tông, võ vương, chúng ta nhưng không có loại này phân chia. Nói như thế, tại chúng ta bên kia, cho dù là một cái võ đồ, cũng có thể miểu sát võ tông. Thúy giải thích, nhượng Vương Bân càng thêm nghi hoặc không biết. Tiến hóa lại là cái gì một chuyện? Mặt chữ thượng ý nghĩ. Không phải liền là tấn cấp sao? Có thể cho ta cặn kẽ nói một chút. Cái này, chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng đây. Chỉ biết là, này một là một loại cùng bẩm sinh tới bản năng. Đôn đốc chúng ta không ngừng mà tiến hóa. Tốt đi, chấm ngoặc kép, Vương Bân hô khẩu khí. Liền cùng Thúy Tiêu hai người trêu ghẹo một hồi. Tiếp theo. Liền ra ngoài chạy hết một vòng. Cuối cùng, hắn đi tới Lý Lam Nguyệt hậu hoa viên. Ui ui ui, ngươi tại sao lại tới? Đạp mạnh tiến vào vườn hoa. Đúng như dự đoán Lý Lam Nguyệt cái kia thiếp thân thị nữ lại xuất hiện. Hiện tại Vương Bân biết, Lý Lam Nguyệt tại trị liệu nghỉ ngơi thời điểm. Lý Hiểu Hiểu là muốn trông coi vườn hoa. Trước kia Vương Bân không biết, còn coi là Lý Hiểu Hiểu là đúng hắn có ý tứ. Cho nên mới cùng hắn cãi nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.